Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 916, rốt cục có hy vọng. Bất Thiện, cô Phi Yến ngừng bước, hỏi, chẳng lẽ hắn vừa mới liền thiện? Tần Mặc nhìn xem nàng, không nói chuyện, lắc đầu, cô Phi Yến đột nhiên cười, nhàn nhạt, thậm chí lộ ra một chút đạm nhiên, nàng nói. Ta chính là không tin, ta ngược lại muốn xem hắn còn có thể bất thiện đến mức nào. Nàng dứt lời, liền nhanh chân hướng quân cửu thần chỗ ở đi đến. Cô Phi Yến khi đi tới thời gian, chỉ thấy cửa phòng giam giữ, mang trọng thủ tại cửa ra vào. Mang trọng hiển nhiên không nghĩ tới cô Phi Yến còn sẽ tới. Hắn thấp giọng nói, điện hạ đã ngủ rồi. Ngày mai còn có một trận ác chiến, nếu như Vương Phi, nương nương là thành tâm muốn cứu Hoàng thượng, cũng đừng quấy rầy điện hạ. Rồi, Mang Trọng những ngày này cũng không chịu nổi, bây giờ hắn liền thuyết phục, chủ tử cơ hội cũng không có, dứt khoát liền bồi chủ tử quyết tuyệt đến cùng. Hắn nghĩ, chí ít thêm một người bồi tiếp, chủ tử không đến mức như vậy cô. Độc. Cô Phi Yến không nghĩ tới ngay cả Mang Trọng cũng là loại thái độ này. Nàng dừng bước, nhưng là bất quá chốc lát, nàng thì tránh ra Mang Trọng bước nhanh, đến phía trước đẩy cửa phòng ra. Mang Trọng quay đầu nhìn lại, thật cũng không cản, cô Phi Yến đóng cửa, liền nhanh chân hướng phòng trong đi đến. Trong phòng, quân cửu thần nằm ngửa ở trên giường. Từ từ nhắm hai mắt, làm cho người nhìn không ra là ngủ thật hay là giả ngủ. Cô Phi Yến vô thanh vô tức, rút đi y phục lên giường. Quân cửu thần không nhúc, nhích, phảng phất thực ngủ thiếp đi. Cô Phi Yến cũng nằm ngửa, khóe miệng lại, nổi lên từng tia cười lạnh. Nàng rất khẳng định, hắn là giả ngủ, nếu không, lấy hắn tính cảnh giác. Nàng mở cửa thời điểm hắn liền nên tỉnh, vừa mới đều nhao nhao thành như vậy, còn có cái gì có thể nhao nhao? Cô Phi Yến không phải đến cãi nhau, nàng cứ như vậy cùng quân cửu thần sóng vai nằm, ngửa, con mắt mở đại đại, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, hai người cứ như vậy nằm, một cái nhắm mắt, một cái mở mắt, thời gian lặng yên không một tiếng động chảy xuôi. Đêm dần, khuya dần dần yên tĩnh, cô Phi Yến rốt cục chậm rãi nhắm hai mắt, nàng thấp, giọng, ngủ đi, cũng không biết nàng lời này nói là cho quân cửu thần nghe, còn là nói đưa cho, chính mình nghe, hồi lâu sau, làm cô Phi Yến tiếng hít thở trở nên đều đều, quân cửu thần mới, từ từ mở mắt, hắn giơ lên một tay, có thể chần chờ hồi lâu vẫn là chậm rãi. Buông xuống, hắn cũng thấp giọng, ngủ đi, hôm sau, cô Phi Yến khi tỉnh dậy, quân cửu thần đã không có ở đây, cô Phi Yến, đi ra ngoài đến mới bị Tần Mặc cáo chi, quân cửu thần rất sớm liền dậy, chuẩn, bị kỹ càng tất cả, liền đợi đến xuất phát, tại còn chưa rời đi Tĩnh Vương phủ thời điểm, cô Phi Yến vẫn tại chuẩn bị, bao. Quát thấy Bách Lý Minh Xuyên muốn nói gì lời nói nàng đều nghĩ kỹ. Hẹn là buổi, chiều, từ Kiểu Nguyệt Trà Trang đến Trà Bình Núi liền một hồi thời gian. Bọn, họ ăn cơm trưa đi qua đều tới kịp. Cô Phi Yến không lại đi tìm quân cửu thần. Nàng về Vũ Hoa Các, vừa đến Hoa Vũ Các. Cô Phi Yến liền đem ổ tại đệm chăn bên trên nằm ngáy o o. Đại Tuyết ném đến ngoài cửa đi, gấp gáp đóng cửa sổ, kiểm tra vết, thương mình, đã đến giờ, nàng dùng độc cũng nên tạo nên tác dụng, nàng cẩn thận từng ly từng tí bỏ đi đầy áo, rút đi quấn ở trên vết thương lụa trắng, trắng nõn cân xứng ngọc bích dần dần lộ ra một mảnh thối giữa rơi vết thương. Có thể nói chuột mục kinh tâm, coi như không tự mình kinh lịch. Nhìn thấy loét, đến nghiêm trọng như vậy vết thương, mặc cho ai cũng đều sẽ cảm thấy đau. không còn dám nhìn nhiều. Nhưng mà, cô Phi Yến lại tựa như không sợ đau một dạng. Nàng nhìn thêm vài lần, cũng lộ ra hài lòng ý cười. Vết thương này thối rữa đến càng nghiêm trọng hơn, đã nói lên độc hiệu phát huy càng tốt. Nàng vội vàng lấy ra một cái thăm chúc, nhẹ nhàng đẩy ra vết thương. Lần này, nàng rốt cục nhịn không được, hít một hơi khí lạnh, đau đến toàn thân đều rung động. Nhưng là, nàng nhẫn, trong chốc lát, liền lại tiếp tục, như thế qua lại mấy lần. Nàng rõ ràng đau, đến đều chịu không được, nhưng vẫn là lộ ra vui vẻ nụ cười. Nàng thành công, vết mực tất cả đều bị tiêu trừ sạch. Nàng dùng độc là đúng, nàng dùng liều thuốc cũng là đúng, chỉ cần có thể đem rót vào trong da thịt vết mực tiêu trừ sạch, chữa trị hy vọng liền lớn. Chỉ cần có thể đúng bệnh hốt thuốc chế biến da trừ sẹo sinh cơ dược, liền có thể để cho da thịt khôi phục như lúc ban đầu. Quá tốt rồi, A Trạch Mạt có hy vọng. Cô Phi Yến lại cao hứng lại hưng phấn. Nàng hận không thể lập tức để cho Tiểu Dược Đình chế biến ra mấy thiếp dược đến thử một lần. Nhưng là, nàng vẫn là nhịn được, nếu như là bình thường vết thương, nàng nhưng lại có thể xuất ra dược đến, nhưng là nàng vết thương này quá phức tạp đi. Đầu tiên là hình xăm, sau là dùng độc, nàng cũng không tính là vô cùng rõ ràng những cái này da thịt bị thương thành hình dáng ra sao. Nàng làm không được đúng bệnh hốt thuốc, còn cần y sư phụ tá. Thật vất vả có như vậy một khối có thể thí nghiệm vết thương, nàng cũng không muốn tùy tiện làm hỏng. Cô Phi Yến cho vết thương làm đơn giản một chút xử lý, lên một chút dược sau, liền băng bó lại. Hôm nay nàng là không có cơ hội đi tìm y sư, chỉ có thể từ Trà Bình núi trở về lại nghĩ biện pháp. Nàng liền ngóng trông hôm nay Trà Bình núi một trận chiến có thể thuận lợi. Cô Phi Yến đổi một thân y phục, thiếp thân tàng chút ám khí, mới mở cửa ra. Đến ngoài cửa, Tần Mặc mặt không biểu tình đứng đấy, Đại Tuyết an vị tại hắn trên đầu vai. Xem xét cô Phi Yến đi ra, Đại Tuyết liền muốn hướng cô Phi Yến trên vai nhảy. Tần Mặc nhanh tay lẹ mắt, bỗng nhiên vung tay lên, liền đem Đại Tuyết cho vung lên ở một bên. Đại Tuyết gấp gáp chi chi gọi, kỳ thật nó là muốn nói cho Tần Mặc, nó chủ người bị thương cánh tay. Tần Mặc nhìn đều không xem thêm nó một chút, nghiêm túc hỏi cô Phi Yến, chủ tử, ngươi thương có thể khôi phục? Cô Phi Yến thản nhiên nói, việc nhỏ, sớm khôi phục. Tần Mặc rõ ràng là không yên lòng, nhắc nhở, buổi chiều, muôn vàn cẩn thận. Cô Phi Yến nhẹ gật đầu, ngươi cũng đi chuẩn bị một chút đi. Bất kể như thế, nào đều muốn đem A Trạch cứu trở về. Lúc này, tại làm cuối cùng chuẩn bị còn có Bách Lý Minh Xuyên. Lê Cầm Mặt bị đâm tràn đầy, lão yêu bà, ba chữ. Nàng cuối cùng vẫn là không có thỏa hiệp, Bách Lý Minh Xuyên khá là tiếc nuối, lại cũng không có động thủ lần nữa. Hắn nhìn xem nàng, đột nhiên khẽ cười, lão yêu bà, bản hoàng tử phải đi. Ngươi thừa dịp cái này nửa ngày nghỉ ngơi thật tốt à. Bản hoàng tử cam đoan, ngươi tiếp xuống thời gian sẽ càng không tốt qua. Lê Cầm đã bị giày vò đến thoi thóp, nếu như không phải vẫn còn đối với Hách Tiêu Hải ôm một chút hy vọng, có lẽ nàng đã sớm cung khai. Nàng mở mắt nhìn tới, hỏi, ngươi có ý tứ gì? Bách Lý Minh Xuyên nở nụ cười, nói, Tiểu Yến Nhi thủ đoạn nhất định so bản hoàng tử nhiều, ngươi tốt nhất chờ xem. Gặp lại, hắn dứt lời, liền nhanh chân rời đi. Tiểu Yến Nhi, cô Phi Yến, chẳng lẽ Hách Tiêu Hải không nghĩ cách cứu nàng? Bách Lý Minh Xuyên cùng cô Phi Yến bọn họ hòa giải. Lê Cầm lộ ra không thể tưởng tượng nổi ánh mắt, vội vã hô to, Bách Lý Minh Xuyên, ngươi trở về, ta cho ngươi Vân Huyền Thủy Kinh, Bách Lý Minh Xuyên. Bách Lý Minh Xuyên đã tới cửa, hắn đương nhiên nghe được Lê Cầm thanh âm. Hắn có thể không tin Lê Cầm lại bởi vì hắn một câu liền thực giao ra Vân Huyền Thủy Kinh. Hắn không muốn lãng phí thời gian, cũng không có thời gian có thể lãng phí. Hắn đầu cũng không quay lại, chỉ lạnh lùng bàn giao hộ vệ đem Lê Cầm trông coi tốt. Hắn đều muốn ra cửa, rồi lại lừa gạt đến trong một phòng khác đi. Quân Tử Trạch liền bị vây ở trong phòng này, hàng ngày đều hô hào muốn gặp Bách Lý Minh Xuyên. Bách Lý Minh Xuyên đứng ở cửa chốc lát, trải qua nghĩ đẩy cửa đi vào, rồi lại dừng lại. Cuối cùng hắn lấy ra một mực mang theo người cái kia viên đồ chơi văn hóa hạch đào, giao cho hộ vệ, nói mặt trời lặn về sau đem cái này giao cho Quân Tử Trạch. Liền nói sự tình không phải hắn nghĩ như thế, bản hoàng tử chỉ là không muốn thiếu bất luận kẻ nào tình thôi. Để cho hắn đem cái này hạch đào giao cho cổ lão đầu, nói cho cổ lão đầu bản hoàng tử thiếu hắn đều trả. Hắn tựa hồ còn muốn nhiều nói vài lời, có thể cuối cùng cái gì đều không lại nói, liền xoay người nhanh chân rời đi. Bách Lý Minh Xuyên rời đi không bao lâu, một đám giao binh cũng đi theo rời đi. Bọn họ là phụng mệnh đi cứu Thủy Cơ cùng Hàn Ngu Nhi, lưu tại ốc xá bên. Trong giao binh cũng không nhiều, bọn họ chỉ có một cái nhiệm vụ, đó chính là đợi đến mặt trời lặn, đem Lê Cầm cùng Quân Tử Trạch đưa đi Kiểu Nguyệt Sơn. Trang, hết chương.